Chương 182, Phạt Quỷ. Đến Phượng Nghi Cung, nội thị đi vào bẩm báo. Dạ Quân Lăng cùng Nam Tử cùng nhau đứng ở ngoài điện chờ. Lúc này sắc trời đã rơi xuống tấm màn đen, xa xa đèn cung đỉnh điểm thắp sáng khởi, càng thêm có thể thấy được trong cung kim bích huy hoàng, xa hoa phú quý. Hoàng hậu nương nương tại dùng thiện. Nội thị đi ra, giọng điệu không lạnh không nhạt, nương nương mệnh thất hoàng tử trước quỳ đợi, tỉnh lại một chút chính mình hôm nay làm sai cái gì sự tình. Quỳ đợi Nam Tử mày nhi gảy nhẹ, chưa kịp nói cái gì, lại thấy thiếu niên bên cạnh trầm mặc liêu áo bào, thẳng tắp quỳ tại cứng rắn phiến đá xanh trên mặt đất. Ngươi còn đứng nội thị nhìn xem dung mạo cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương, nheo lại một đôi nhỏ hé mắt, tuy không biết là ai, nhưng hoàng hậu nương nương ý tứ là đều được quỳ. Đến hoàng hậu nơi này, liền cơ bản lễ nghi cùng quy củ cũng đều không hiểu lầm công công. Dạ Quân Lăng có chút ngước mắt, sai là ta phạm, cùng vị cô nương này không quan hệ. Lâm công công cười u ám một tiếng, nhìn không ra thất hoàng tử còn tuổi nhỏ liền hiểu thương hương tiếc ngọc, như nô tài đem lời này nói cho hoàng hậu, thất hoàng tử hôm nay đại khái liền không biện pháp đi tới trở về. Dạ Quân Lăng mím môi, cam thụ mẫu hậu trách phạt, nhưng thỉnh cầu chớ liên lụy vô tội. Lâm công công cười lạnh, đi đi, lão nô phải đi ngay đáp lời. Dứt lời, xoay người liền muốn đi trong cung đi. Chờ. Thiếu nữ tiếng nói thản nhiên vang lên, không chứa cảm xúc dao động, ta cùng thất hoàng tử. Dứt lời, cũng là không có làm do dự, im lặng quỳ xuống. Dạ Quân Lăng nhíu mày, quay đầu nhìn nàng, ngươi không cần theo giúp ta. Không phải nhường ngươi đừng cậy mạnh sao? Nam tử không để ý lời của hắn, như là cái gì đều không thèm để ý dường như, biểu tình rất nhạt, ngữ điệu cũng rất nhạt, về sau có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Lâm công công xoay người, trên mặt vẫn là đeo kia phó không lạnh không nóng ý cười, nhìn xem tiểu cô nương trong ánh mắt nhịn không được nhiều lau hiếm lạ, đây là nhà ai công chúa, nói chuyện cứng như thế khí không phải thành là bầu trời ngọc đế phái tới. Ngọc đế phái tới lạnh lùng thanh âm uy nghiêm vang lên, đông dưng cắt đứt Lâm công công lời nói, ai là ngọc đế phái tới chấm ngược lại là muốn biết biết. Lâm công công biến sắc, nhìn xem một bộ minh hoàng sắc long bảo nam nhân từ cửa cung đi đến, hoang mang rối loạn quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất. Hoàng hoàng, lo sợ không yên hoàng thượng nô, nô tài Phượng Nghi cung ngoài hộp hộp quỳ đầy đất. Không khí yên lặng được châm rơi có thể nghe. Lâm công công hãi được đại khí không dám thở, trong lòng không nổi mắng. Hoàng thượng tới vì sao mỗi người thông báo người đều đã chết rồi sao? Bộ dạng phục tùng vương mắt đứng ở hoàng thượng sau lưng quan công công trong lòng ám đạo. Hoàng thượng cố ý không cho lớn tiếng thông báo, hắn có thể làm sao? Nam nhân nhấc chân đi lên đi vài bước. Mỗi một bước đều giống như là đạp trên xung quanh quỳ lòng người thượng. Theo Long Văn Minh hoàng sắc áo bày theo nam nhân chậm rãi bước chân chậm rãi di động, rất nhanh đứng ở thiếu niên trước mặt, nam nhân trước là khom lưng tự mình đỡ dậy bên cạnh tiểu cô nương, sau đó mới lạnh lùng mở miệng, tiểu thất, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên thanh âm rất nhạt, nhi thần phạm sai lầm, mẫu hậu mệnh nhi thần tỉnh lại. Phạm vào cái gì sai nhi thần không biết? Thiếu niên bình tĩnh trả lời, mẫu thân chưa đề điểm. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia lại nghe không ra bao nhiêu ôn hòa, lạnh lùng uy nghiêm khỏe miệng rắt mỏng manh lạnh ý chấm thay ngươi đi hỏi một chút thiếu niên bộ dạng phục tùng, nhi thần không dám. Ta cảm thấy có thể. Dung mạo tuyệt tục tiểu cô nương đã mở miệng, tiếng nói so thanh thủy còn nhạt, ta cũng muốn biết thất hoàng tử phạm vào cái gì sai.